bình yên vô sự Trạch Mộc Nhi tê. Chương 7, Lê Âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 33, cha và anh trai là hung thủ G, I, E, C người. Nhưng bọn họ cũng là người thân, sớm chiều ở chung với tôi. Dù cho tôi đã từng được học và suy nghĩ, Lục Chấp báo thù là có lý của hắn, nhưng tôi vẫn không thể nào có thể vì nghĩa quên thân. Tôi sẽ vĩnh viễn thiên vị người nhà. Lý trí và tình thân nhanh chóng bao phủ lấy tôi. Tôi không tiếng động mà giãy giụa, để có thể tìm được khe hở có thể hô hấp. Tôi nhìn về phía hắn, rõ ràng có chút tương tự với người trong trí nhớ, nhưng tôi lại không dám coi hai người đó là một. Tôi cần phải tự mình ghi nhớ từng thời khắc. Lục Chấp của hiện tại không phải là Lục Chấp của năm đó. Hắn hiện giờ là Lục Đốc quân tay cầm quyền cao, làm người khác nghe tiếng sợ vỡ mật. Hắn là địch nhân muốn tìm tới nhà tôi để báo thù. Lục Chấp, tôi gọi tên hắn, nhưng hiện tại giọng nói của tôi quá khó nghe, ngay cả bản thân tôi còn khó có thể chấp nhận. Ánh mắt của hắn bỗng trở nên sâu thẳm, vẫn không nhúc nhích mà nhìn tôi. Có thể dùng tính mạng của tôi để bồi thường không? Hắn đứng dậy quay lưng về phía tôi, vô cùng khẳng định mà tặng hai chữ cho tôi. Không thể. 34. Tôi khóc thật lâu. Lục Chấp vẫn ngồi bên cạnh, không nói lời nào cũng không động đậy. Nhìn tôi khóc, nhìn thấy con gái của kẻ thù ngồi khóc ở trước mặt hắn. Chắc là trong lòng hắn rất vui vẻ đi. Nghĩ đến đây tôi vội vàng lau đi nước mắt. Nhìn thấy tôi ngừng khóc rồi, hắn mới đứng dậy rời đi. Tôi dùng sức lực của toàn thân, cảm giác họng cũng chảy ra máu, mới kêu lên hai tiếng với hắn. Lê Âm. Hắn dừng bước, lại không quay đầu lại. Tôi đã không phát ra được âm thanh nào nữa, chỉ có thể đỏ mắt nhìn về bóng dáng của hắn. Hắn đứng tại chỗ một lát rồi đi rồi. Thật đáng giận là tôi không thể nói thành lời. Tôi cảm thấy khi hắn nghe thấy tên Lê Âm thì vẫn có phản ứng. 35. Ngay hôm sau, tôi nhìn thấy Lê Âm. Khi Lê Âm tiến vào, tôi hoảng sợ. Vì sao chị ấy tiều tụy như thế? Ngược lại với tôi, ở phủ đốc quân hơn một tháng giống như còn béo lên. Lê Âm nói với tôi, tình hình trong nhà không tốt lắm. Tuy nói quân đội của Lục Chấp đã lui, nhưng anh trai tôi bị ấn tội danh G, I, E, C người. Đã bị nhốt ở sở cảnh sát vài ngày rồi mới thả ra. Trên người rất nhiều vết thương, hiện tại còn nằm trên giường. Cha mẹ tôi vận dụng gần hết những mối quan hệ mà họ có. Sở cảnh sát đã lập án, nếu thật sự không giải quyết nổi, anh ấy hoặc là ngồi tù, hoặc là bị xử tử. Nhưng Lục Chấp đã ra mặt, phía cảnh sát cũng không thể nói được gì. Lục Chấp chỉ muốn danh chính ngôn thuận mà xử C, H, E, T anh trai thôi. 36. Nhiên Nhiên, phải làm gì với Tử Nghiêu bây giờ? Lê Âm mang khóc, tôi nghĩ chị ấy là thật lòng khóc vì anh trai tôi. Mặc dù chị ấy không yêu anh trai, nhưng chị ấy rất rõ ràng, anh ấy yêu chị rất nhiều. Anh trai tôi là một người xấu, học được 10 phần những khuyết điểm của cha tôi. Chỉ có một điều không giống là anh ấy không cưới nhiều vợ như cha. Anh ấy chỉ cưới duy nhất Lê Âm thôi. Cho dù nhiều năm như thế Lê Âm không muốn sinh con, anh trai tôi cũng nghe theo chị ấy. Hơn nữa anh ấy cũng không cho người khác đề cập tới. Ai nhắc tới anh ấy cũng đều trở mặt. Anh trai bảo vệ Lê Âm giống như bảo bối, mặc dù bảo bối này từ trước tới giờ chưa từng thích anh ấy, thậm chí còn đã từng oán hận anh ấy. Lê Âm hỏi tôi nên làm gì. Thật ra tôi lại muốn nhờ Lê Âm giúp đỡ. Chị ấy và Lục Chấp đã từng là người yêu. Hơn nữa, khi nghe thấy tên chị ấy, Lục Chấp đã có phản ứng. Những người khác không thể ra vào Lục gia, Lê Âm lại vào được. Có rất nhiều điều đặc biệt. Trong lòng Lục Chấp vẫn có Lê Âm, người dễ thương làm những điều dễ thương. Dịch, viết những chuyện dễ thương Lục Chấp không lấy vợ. trong phủ của hắn chỉ có một vợ hai tốt mã rẻ cùi. Giống như là cố ý để lại vị trí lục phu nhân cho ai đó. Tôi đoán là vị trí đó dành cho Lê Âm. 37. Lê Âm sau khi nghe tôi suy luận, ngẩn ra một hồi, ngay sau đó thì im lặng một lúc lâu. Chị ấy hỏi tôi, em muốn chị làm gì? Tôi nói khiến họng quá đau, nên chỉ đơn giản rõ ràng tóm tắt nói cho chị ấy nghe. Có thể đi cầu xin lục chấp hay không? Cái gì chúng tôi cũng không cần, chỉ cần có thể giữ lại tính mạng của cha và anh trai tôi là được. Trên mặt Lê Âm vẫn còn nước mắt, chị ấy nhìn tôi, muốn nói lại thôi. Tôi biết, đây là cơ hội duy nhất của nhà họ Tống. Tôi cũng biết, tôi căn bản không có tư cách nhờ Lê Âm cầu tình cho nhà họ Tống. Năm đó là chị ấy bị ép gả cho anh trai tôi. Hiện tại chị ấy hoàn toàn có thể từ bỏ không quan tâm gì đến nhà họ Tống. Đi tìm lục chấp quay lại với hắn. Nhưng Lê Âm đỏ mắt, giọng nói khàn khàn trả lời một tiếng. Được, cái tiếng, được, này rất quen thuộc. Năm đó cha của Lê Âm sinh bệnh, anh trai tôi bôn ba khắp nơi. Xong việc chị ấy cũng trả lời đại ca một tiếng. Được, kể từ đó, chị ấy trở thành chị dâu danh chính ngôn thuận của tôi. Cách chương.